Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 82, nói thật lâu thường ngày, 4 canh. Laplace tiếp tục trợ giúp Niruha thanh tẩy lấy phía sau lưng. Niruha tự hồ là đang tự hỏi cái gì. Lần này ngược lại là không có tại mở miệng. Laplace trầm mặc nhìn xem Niruha phía sau lưng. Sau đó mở miệng. Thủ lĩnh ngươi là muốn đi thu hồi thiên động thuyết à? À, không e dè trả lời. Cái kia vốn là chính là hắn dự định làm sự tình. Nếu Bạch Dạ Vương gia nhập, vậy liền không có lý do gì đem loại kia linh cách đặt ở Phật môn. Cái này không có đạo lý à? Là tiên đoán đến rồi hả? Laplace nhẹ gật đầu. Đúng vậy, rất đáng sợ tiên đoán. Nha, vậy ta ngược lại là muốn nghe một chút. Niruha hứng thú, vừa cười vừa nói. Kết cục thế nào? Laplace lại chỉ là lắc đầu. Không nhìn thấy kết cục, chỉ bất quá. Vô cùng thảm liệt, ta thấy được nhân loại tối thượng thí luyện. Cũng nhìn thấy đại biểu thiên động thuyết tên kia cờ xí. Chính vì vậy, Laplace mới có thể đánh giá ra Niruha sẽ đi đoạt lại thiên động thuyết. Lời tiên đoán của nàng là chưa làm gì sai. Nói cách khác, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ ít đều thấy được thiên động thuyết à, đó là cái điểm tốt à. Mặc dù Niruha chưa bao giờ từng nghĩ chính mình thất bại, bất quá nghe được lời tiên đoán này cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Phật môn chiến lực như thế nào, hắn cũng không nắm chắc được. Nếu Laplace không cách nào quan chắc hai chữ số mà nói, để nàng cho ra thích giả Mani tình báo cũng là phí lời. Cho nên Niruha cũng không có đặt câu hỏi. Ai, quả nhiên vẫn là muốn làm loại sự tình này à. Laplace khẽ thở một hơi. Làm ra đại dự ngôn. Muốn tránh cho kết cục như vậy. Cho nên mới liên hợp hộ pháp thập nhị thiên. Kết quả không chỉ có không có đổi mới. Ngược lại đem chính mình đều dựng tiến đến. Mất cả chỉ lẫn trái. Đi theo bản tâm mà thôi. Laplace lắc đầu. Để cho mình thanh tỉnh một chút. Lập tức bưng lên bên cạnh thùng nước, sau đó xông vào Niruha phía sau lưng, đem tất cả bọt biển toàn bộ xông rơi. Kỳ cọ tắm rửa cũng chỉ tới mà thôi. Muốn ngâm trong bồn tắm à? Niruha cười hỏi. Laplace lẳng lặng nhìn Niruha, cảm thấy trước mắt cái này thân là thiên nhãn thủ lĩnh nam nhân cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại lãnh đạo thời điểm quả quyết cơ trí, nhưng là bí mật lại cùng người bình thường không khác. Thật là một tên nhân loại đâu. Không có gì. Laplace khó được lộ ra một cái dáng tươi cười. Lập tức không e dè lấy xuống chính mình khăn tắm. Lộ ra da thịt tuyết trắng. Tại hơi nước phản xạ phía dưới, nàng hai đoàn phảng phất có thể phản quang đồng dạng trơn bóng. Người thật đúng là không e dè à, ta vừa mới đã nói với ngươi đi. Ta là một tên nhân loại. Hơn nữa còn là nam nhân. Cái này không nên là đối với thể xác tinh thần đều thuộc về ngươi ta lời. Nên nói đi, hay là nói. Muốn ta phục thị ngươi đây. Nếu như là loại này sự tình đơn giản. Hiện tại liền có thể đơn giản hoàn thành. Cái kia vẫn là chờ đợi chút nữa lúc ngủ lại đến đi. Niruha khoát tay áo. Lập tức tiến vào trong phòng tắm. Laplace thấy vậy. Cũng đi vào trong đó. Thân thể chui vào suối nước nóng, có thư thái nói không nên lời. Niruha nằm, hồi lâu không có như vậy nhàn nhã. Đám thần bị đánh lui, nhân loại tối thượng thí luyện sự tình có một kết thúc. Song phương đều ngừng nghỉ khẩu khí. Niruha suy tư sau đó phải tiến hành như thế nào công lược. Là trực tiếp công đám thần đoạt lại thiên động thuyết vẫn là đi quét thẻ. Mà chính là ở thời điểm này, trong ôn tuyền bốc lên bong bóng, một cái tiếp theo một cái. Sau đó chậm rãi biến nhiều. Laplace sững sờ, theo sau chính là phát giác được. Thân thể của mình bị cái gì bắt lấy. Thứ gì, nàng bị giật nảy mình. Sau đó trong nháy mắt minh bạch hắn nguyên nhân quan trọng. Bành một tiếng, từ trong ôn tuyền công kích khổng lồ. Đó là tắm rửa trong suối nước nóng tóc bạc Bạch Dạ Vương. Mẫu, thật sự là Eroser à. Này tấm thân thể, hồi lâu không thấy, đang say giấc nồng đã trưởng thành đến cái dạng này à. nhanh để ta tới yêu yêu yêu thương. Nói, Bạch Dạ Vương chính là hướng phía Laplace nhào tới. Cùng nói là ma vương, chi bằng nói là sắc thần. Đây mới là Bạch Dạ Vương bản tính đi. Hai người trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, làm cho suối nước nóng long trời lở đất, tựa như biển cả đồng dạng quay cuồng lên. Niruha cười nhìn xem đây hết thảy, xác thực đẹp mắt, không muốn gặp được ngươi mặt này, bí mật ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý a. Bên cạnh, chợt nhớ tới nữ vương thanh âm, màu vàng mái tóc, tựa như lúa mì đồng dạng huy sái mà xuống, đầy đặn trên thân thể, bao khỏa một đầu thuần trắng khăn tắm. Không biết lúc nào, nữ vương đã ngồi ở Niruha bên cạnh. Cái gì đó, chỉ là các ngươi không chút quan sát mà thôi. Mặc kệ lúc nào, ta vẫn luôn là ta mà thôi. Niruha đưa tay đặt ở sau đầu, nhẹ nhàng tựa ở bãi tắm trên bậc thang. Phiết xem qua đi, còn ở bên cạnh nhìn thấy ngâm mình ở trong ôn tuyền Athena cùng Poseidon. Thối lui chiến thắng, trang phục Athena ngược lại là có khác một hương vị. Poseidon hóa thành đầu người thân cá bộ dáng, xuyên thẳng qua tại suối nước nóng ở giữa. Như thế nào? Điều tra đến cảnh giới kiềm chế điểm A. Niruha hỏi, hắn chỉ là làm lúc hai nữ thần sứ dùng cảnh giới, thông qua cảnh giới phản truy tung, có thể tra tìm đến cảnh giới đại môn đến cùng là từ lúc nào mở ra. Bất quá nữ vương lại chỉ là lắc đầu. Truy tung ngược lại là có thể truy tung đến, bất quá kiềm chế điểm bị che giấu, nhanh đến mục đích thời điểm liền hoàn toàn biến mất. Hai nữ thần nàng khẳng định phòng bị đến điểm này, thật sao? Niruha nhẹ gật đầu, cũng không có để ý. Đây là đang trong dự liệu sự tình. Nếu như tùy tiện liền truy tung đến, Niruha ngược lại sẽ cho rằng đây là bẫy dập. Nhìn xem làm cái gì? Xuống đây đi, thư giãn một tí. Niruha nhìn xem nữ vương cười cười. Nữ vương thấy vậy, cũng không có bởi vì, yêu nhã nhẹ gật đầu, lập tức gỡ xuống khăn tắm, chậm rãi đem chân ngọc để vào trong ôn tuyền. Mà chính là ở thời điểm này, tại tòa kia trên ngọn núi, khối kia tiên thạch bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo rạn nứt, trong đó co do bóng người. Đột nhiên mở mắt, đã sớm có người nói viết điểm thường ngày, ta lần này thử viết hai tấm. So viết chính văn còn khó. Không biết là ưa thích trước kia tiết tấu hay là loại này mang một ít thông thường, hôm nay liền bốn. Canh, cái này nội dung cốt truyện xong. Ngày mai mở ra thất thiên còn có thiên động thuyết thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.